Ngược ái, chương 57, băng rừng, gocchuyenaudio.com. Hàn Ngữ Phong khẩn trương kéo Cảnh Nhi chạy một mạch quên cả mệt mỏi. Tỷ tỷ, không phải đang chơi trốn tìm à, sao cứ chạy hoài thế, để chạy đến mệt lả rồi này. Cuối cùng Cảnh Nhi đứng lại không chạy nữa, ngồi phịch xuống tảng đá kế bên, thật sự là chạy không nổi nữa. Cảnh Nhi, tỷ tỷ cõng để. Hàn Ngữ Phong thấy chán Cảnh Nhi lấm tấm mồ hôi, cảm thấy rất xót, nàng ngồi xổm xuống cõng Cảnh Nhi, nàng cũng rất muốn nghỉ nhưng không dám, nói không chừng, bọn họ sẽ tìm thấy nàng, trước khi trời tối, phải xuống núi, hy vọng gặp được người nào đó tốt bụng, có thể cho nàng quá giang một đoạn đường, chạy xa khỏi hoàng thành. Hàn Ngữ Phong cõng Cảnh Nhi, bước chân nặng nhọc lại siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân bị cái gai bìa rừng cứa vào, nàng dường như chạy không nổi nữa, nhưng ý niệm chạy trốn cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cho nàng quên đói khát, quên mệt nhọc, quên đau đớn, nàng cứ chạy, chạy mãi, vấp té, rồi lại gắng gượng đứng dậy chạy tiếp. Màn đêm buông xuống, tiếng hú của dã thú vang vọng đâu đây, được rồi, Cảnh Nhi đã ngủ say, nàng cũng không còn nghe thấy tiếng người tìm nàng, nàng thoáng thả lỏng người, sợ hãi, đói khát và sự mệt nhọc tấn công nàng thật sự không còn chút sức lực nào nữa, khoảng không trước mặt cũng mờ đi. Đặt Cảnh Nhi nằm kê đầu lên đùi nàng vòng tay ôm lấy nó chợp mắt một chút, mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy có tiếng người từ xa vọng đến, bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy ánh lửa bập bùng, lòng nàng hoảng hốt, không xong rồi, hắn đã tìm đến đây rồi, không được, phải mang Cảnh Nhi trốn mau, bằng không, cuộc đào tẩu này sẽ trở thành vô ích, ngược lại còn bán luôn mạng sống. Từ Mã Tuấn Lỗi mang người lên núi tìm, chợt một thị vệ phát hiện một mảnh vải mắc trên một nhánh cây, vội vã chạy đến trình lên vương gia. Nhìn chằm chằm mảnh vải kia, Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình lần thứ hai, nàng quả nhiên ở trong rừng. Lục soát thật kỹ cho ta, ai tìm được nàng, bổn vương thưởng 100 lượng vàng. Dạ, vương gia, mọi người đồng thanh hô, 100 lượng vàng, có chết cũng phải tìm Hàn Ngữ Phong cho bằng được. Hàn Ngữ Phong cõng Cảnh Nhi băng qua cánh rừng, nàng không biết nên đi đường nào mới phải, quay lại, thấy ánh lửa bập bùng của nhóm người đang tìm kiếm nàng, lòng ngày càng trầm xuống. Do không cẩn thận, Hàn Ngữ Phong trượt chân, nàng ôm lấy Cảnh Nhi trượt xuống cùng, nhưng mà cũng khiến nàng có tia hy vọng, nàng phát hiện có người đi ngang qua đây. Nhưng mà hồi lâu, người nọ không có đi ngang qua chỗ nàng, Hàn Ngữ Phong nhìn thấy ánh lửa ở phía trên đầu, tâm càng ngày càng siết lại, đúng lúc nàng đang tuyệt vọng, thì lại nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc. Nàng dần dà có hy vọng trở lại, vội vã chạy ra chặn đường. Cho đến khi thấy rõ, nàng có hơi thất vọng, không phải xe ngựa, mà là xe bò, một người nông phu đánh xe chạy lại. Cô nương, sao lại đứng ở đây? Người nông phu nhảy xuống xe chạy lại hỏi. Ta và đệ đệ đang trên đường đi gặp người thân, ai ngờ, họ đã rời đi chỗ nào không biết, chúng ta liền quay về, nhưng mà, nửa đường gặp phải bọn đạo tặc, ta liều mang cõng đệ đệ đào tẩu, ngươi xem, bọn chúng đang truy lùng chúng ta, van cầu đại ca thương xót cứu lấy chúng ta đi. Người nông phu trẻ tuổi nhìn thấy y phục nàng nhăn nhúm, đâu đâu cũng dính chút máu, rồi nhìn Cảnh Nhi đang ngủ say, chắc mầm lời nàng nói là thật, tỏ vẻ cảm thông, vội vàng nói. Cô nương, mau bế đệ đệ lên xe, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn đại ca. Hàn Ngữ Phong cảm kích nói, bế Cảnh Nhi ngồi lên trên xe bò. Ya, người nông phu hô to một tiếng, không hề chậm trễ, tuy là xe bò, nhưng có thể chạy nhanh đến đâu hay đến đó. Khách chương.